Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Thần Giới Lão Tổ Tông. Thần Giới, Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn là một cái lịch sử lâu đời môn phái. Chính là từ Thái Cổ thời điểm liền truyền thừa xuống môn phái. Đương nhiên, luận lịch sử xa xưa. Hay là tiên giới Thái Cổ Thần Sơn lịch sử dài hơn. Mà thần giới Thái Cổ Thần Sơn, kỳ thật liền là tiên giới Thái Cổ Thần Sơn cường giả phi thăng thành thần sau đó. Lại ở thần giới thành lập một cái giáo phái thôi. Cho nên, luận lịch sử xa xưa, thuộc về tiên giới Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng luận thực lực cường đại, tiên giới Thái Cổ Thần Sơn thúc ngựa đều so ra kém thần giới Thái Cổ Thần Sơn. Dù là ở thần giới, Thái Cổ Thần Sơn đều là một cái đại giáo, thực lực cực kỳ khủng bố. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn bên trong, một bộ phận thần nhân sắc mặt có chút âm trầm. Ngay vừa rồi, bọn họ nhận được từ tiên giới truyền đi lên tin tức, lại có thể có người hiểu rõ bọn họ trận pháp. Bọn họ từ thần giới cách không truyền xuống dưới trận pháp. Thậm chí ngay cả một cái tiên nhân góc áo đều không có đụng phải. Cái này thật sự là quá tà dị. Hẳn là tiên giới Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện phản đồ. Bất quá, mặc dù có người đem những cái kia trận pháp tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng không có khả năng thấy rõ chúng ta trận pháp. Việc này có gì đó quái lạ. Thái Cổ Thần Sơn một cái thần linh hơi cau mày. Không chỉ là hắn, biết việc này cái khác thần nhân cũng đều nhíu mày. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiên giới, Thái Cổ Thần Sơn, phía trên sẽ có lão tổ tâm linh chi lực cách không hạ xuống tới. Mấy người các ngươi ai nguyện ý làm hắn vật dẫn? Thái Cổ Thần Sơn chân thần đột nhiên nhìn xem cái khác thần linh nói ra. Nghe vậy, cái khác thần linh sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nguyên một đám cùng đều trầm mặc lại. Làm vật dẫn, kỳ thật cũng không phải một kiện quang vinh sự tình. Cái gọi là vật dẫn, liền là đem chính mình nhục thân kính dâng ra, cung cấp cho những người khác sử dụng. Ở trong quá trình này, hắn linh hồn, ý thức các loại đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà mất đi đối nhục thân toàn bộ khống chế. Ở trong quá trình này, hắn nhục thân sẽ phát sinh cái gì, đều không phải hắn có thể trưởng khống. Thậm chí, nếu như gặp phải một ít không tốt người, đối phương hay là đem chính mình tâm linh, linh hồn các loại sinh sinh xóa đi. Như thế, hắn nhất định phải chết. Phong hiểm vẫn là rất lớn. Bởi vậy, nghe tới Thái Cổ Thần Sơn chân thần lão tổ nói như vậy thời điểm, cái khác thần linh cả đám đều trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nguyện ý làm cái này vật dẫn. Thái Cổ Thần Sơn chân thần nhìn thấy những cái này thần linh sắc mặt, sao có thể không biết bọn họ ý nghĩ? Người nào cũng không nguyện ý làm vật dẫn, nhưng nhất định phải có người làm cái này vật dẫn. Nếu như không ai nguyện ý làm cái này vật dẫn, chúng ta tiên giới Thái Cổ Thần Sơn sợ là liền sẽ hủy diệt mất. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Nhưng nếu như thần giới lão tổ tông xuống tới mà nói, có lẽ còn có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này. Mà xem như lão tổ tông vật dẫn, các ngươi hẳn là yên tâm. Các ngươi hẳn là tin tưởng lão tổ tông sẽ không gạt bỏ các ngươi linh hồn. Thái Cổ Thần Sơn chân thần nhàn nhạt nói ra, ai có thể cam đoan? Trong đó một cái thần linh trầm giọng nói ra, cái khác thần linh không nói chuyện, nhưng vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Thái Cổ Thần Sơn chân thần cũng đều trầm mặc. Cho dù là hắn đều không dám hứa chắc a. Nhưng, cái này vật dẫn là nhất định phải. Nếu như các ngươi không ai nguyện ý, vậy liền chỉ có thể để ta tới chỉ định. Thái Cổ Thần Sơn chân thần mặt âm trầm. Một đôi con mắt tại đông đảo thần linh trên người qua lại lại bắn phá. Thái Cổ Thần Sơn những cái này đám thần linh còn tại trầm mặc. Nhưng nghe đến chân thần lão tổ nói chuyện sau đó, bọn họ biến sắc lại biến. Lúc này, bọn họ chỉ là hy vọng chính mình không nên bị chọn chúng. Bởi vì không ai nguyện ý làm cái này vật dẫn. Thái Cổ Lĩnh, chỉ ngươi a. Cuối cùng, Thái Cổ Thần Sơn chân thần ánh mắt ở một cái thần linh trên người dừng lại. đồng thời quát khẽ lên tiếng. Thái Cổ Lĩnh sắc mặt đại biến. Vì sao là ta? Ta không đồng ý. Thái Cổ Lâu sắc mặt lập tức âm trầm. Ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Thái Cổ Lâu, cũng chính là Thái Cổ Thần Sơn chân thần lão tổ. Hắn thế nhưng là hiện tại tiên giới Thái Cổ Thần Sơn người mạnh nhất. Hắn hạ mệnh lệnh, ai dám làm trái? Thái Cổ Lĩnh lại dám làm trái hắn ra lệnh. Đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Muốn làm vật dẫn, các ngươi chính mình đi làm. Ta là sẽ không làm cái này vật dẫn. Thái Cổ Lĩnh phẫn nộ giống to. Vừa nói, hắn xoay người rời đi. Thái Cổ Lĩnh trong lòng rời khỏi phẫn nộ. Hắn cảm thấy Thái Cổ Thần Sơn cũng đã không cách nào ở lại. Cho nên, hắn muốn rời đi Thái Cổ Thần Sơn. Tại lão tổ tông hạ xuống trước đó, người chỗ nào đều không thể đi. Cho ta ngoan ngoãn ngốc ở chỗ này. Nhìn thấy Thái Cổ Lĩnh rời đi, Thái Cổ Lâu có chút tức giận. Đồng thời, hắn càng là trực tiếp lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Thái Cổ Lĩnh. Thái Cổ Lĩnh có chút phẫn nộ. Lực lượng lập tức tăng lên đến cực hạn. Mãnh liệt bộc phát, muốn ngạnh kháng Thái Cổ Lâu cái này chân thần công kích. Còn dám chống cự, thực sự là phản ngươi. Thái Cổ Lâu tức giận, một bàn tay liền vỗ xuống. Oanh, Thái Cổ Lĩnh chỉ là phổ thông thần linh mà thôi. Có thể nào là Thái Cổ Lâu cái này chân thần đối thủ? Thái Cổ Lâu một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp liền phá hủy Thái Cổ Lĩnh lực lượng. Tiếp theo càng đem hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Chấn áp lại, không chịu nổi một kích. Bắt lấy hắn. Tại lão tổ tông hạ xuống trước đó, không nên để cho hắn rời đi. Thái Cổ Lâu có chút phẫn nộ thanh âm vang lên. Lập tức, hắn bước ra một bước, cũng đã rời đi đại điện. Mà lúc này, Diệp Dương đám người đã vượt qua trùng điệp trận pháp, cấm chế, đi tới Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu. Thế nào, muốn hay không trực tiếp lao ra đem bọn họ chém giết sạch sẽ? Bách quỷ tộc tộc trưởng sát khí bừng bừng xin chỉ thị Diệp Dương. Một cái chân thần, nguyện ý liền chấn sát. Bất quá, Thái Cổ Thần Sơn hẳn là cùng thần giới thần linh có liên hệ. Lần trước không cẩn thận đem thần giới hỗn nguyên thế gia cường giả tâm linh chi lực diệt sát. Lần này, ta dự định đem thần giới Thái Cổ Thần Sơn lão tổ tông tâm linh chi lực cho trấn áp đi. Diệp Dương hai mắt nhắm lại. Sát khí bừng bừng nói ra, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Diệp Dương đã cùng thần giới hỗn nguyên thế gia, Thái Cổ Thần Sơn kết thù. Hơn nữa trừ cái đó ra còn có một cái hắc thủ sau màn. Nhưng, Diệp Dương chỉ là biết rõ cái này ba cái giáo phái tồn tại. Cái khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Cho nên, hắn muốn bắt lại Thái Cổ Thần Sơn thần giới lão tổ tông tâm linh chi lực. Sau đó từ những cái này tâm linh chi lực bên trên lấy được chính mình muốn đồ vật. Cho nên, bọn họ hiện tại án binh bất động. Phải chờ tới thần giới Thái Cổ Thần Sơn lão tổ tông hạ giới sau đó lại động thủ. Thế là, bọn họ liền quang minh chính đại tại cự ly Thái Cổ Thần Sơn đám người cách đó không xa trong trận. Pháp ngừng lại. Mặc cho chung quanh trận pháp, cấm chế điên cuồng rảo sát, nhưng lại không làm gì được bọn họ mảy may. Về phần Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ cũng không dám tiến vào cũng đã toàn bộ khởi động trùng điệp trận pháp bên trong. Dù sao, bọn họ cũng không thể giống như là Diệp Dương đám người một dạng. Một khi bọn họ tiến vào trong trận pháp, liền sẽ gặp trận pháp rảo sát, lập tức bị xoắn thành bột mịn. Vù! Thái Cổ Thần Sơn trên không, nguyên bản tĩnh lặng thiên không đột nhiên rạn nứt ra một đầu không gian liệt phùng. Tại không gian liệt phùng vỡ ra trong nháy mắt, một đạo thất thải thần quang mãnh liệt từ không gian liệt phùng chỗ sâu bắn ra. Xông thẳng Thái Cổ Thần Sơn, mà lúc này, Thái Cổ Thần Sơn bên trong thì là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Cái kia bị Thái Cổ Lâu trấn áp thần linh Thái Cổ Lĩnh cũng bị từ đại điện bên trong bắt ra. Lúc này, Thái Cổ Lĩnh đang một mặt phẫn nộ nhìn xem cái kia một đạo xông thẳng tới mình thất thải thần quang. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ oán độc. Ân, Đạo kia xông thẳng mà xuống, thất thải thần quang đột nhiên phát ra một đạo ẩn chứa vẻ tức giận thanh âm, đồng thời càng là đang trong hư không có chút dừng lại. Bất quá, rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Vù, cuối cùng, cái này thất thải thần quang trực tiếp từ thái cổ lĩnh đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ trực tiếp vọt vào. Cũng chính là lúc này, nguyên bản bị phong ấn tu vi thái cổ lĩnh lần nữa khôi phục tu vi. Thậm chí, hắn khí tức còn đang không ngừng tăng lên, càng ngày càng cường đại. Ầm ầm, rất nhanh, thái cổ lĩnh thực lực liền đã tăng lên đến chân thần cảnh giới. Cuối cùng càng là có thể so với thái cổ lầu. Chỉ là, nhìn thấy một màn này, thái cổ thần sơn chung quanh những cái kia thần linh lại là cũng không có bất luận cái gì hâm mộ. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, lần này tăng lên, cùng thái cổ lĩnh cũng không có quan hệ thế nào. Chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi thần giới lão tổ tâm linh chi lực trở về thần giới, như vậy thái cổ lĩnh cảnh giới tự nhiên liền sẽ cấp tốc ngã rơi xuống nguyên bản cảnh giới. Thậm chí, bởi vì trở thành vật dẫn duyên cớ, thái cổ lĩnh nhục thân hay là xuất hiện tổn thương, cảnh giới còn có khả năng rơi xuống đến càng cảnh giới thấp. Cái này cũng là vì sao không ai nguyện ý làm cái này vật dẫn nguyên nhân một trong. Thái cổ lâu, ngươi làm sao tìm được như thế một cái đối ta có mãnh liệt ngăn cản ý nguyện người làm ta vật dẫn? Một cái băng lãnh không tình cảm chút nào sinh ý từ thái cổ lĩnh trong miệng truyền ra. Nhưng cũng lại không phải là thái cổ lĩnh thanh âm. Nói chuyện hẳn là đến từ thần giới thái cổ thần sơn lão tổ tông a. Lão tổ tông, là ta hành sự bất lực. Ta giúp ngươi lại tìm một cái vật dẫn. Thái cổ lâu có chút kinh hoàng nhích tới gần. Có chút khúm núm. Hắn mặc dù là chân thần, nhưng cũng là tại thần giới thái cổ thần sơn trợ giúp phía dưới mới miễn cưỡng đột phá. Hiện tại đối mặt cái này từ thần giới hạ giới lão tổ tông, hắn có thể nào không e ngại? Nghe vậy, chung quanh thần linh tức khắc đưa mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Nếu như thái cổ lâu muốn một lần nữa tìm một cái vật dẫn mà nói, liền là trong bọn họ trong đó một người. Lúc này, bọn họ đều không khỏi có chút oán hận thái cổ lĩnh. Nếu như không phải quá cổ lĩnh phản kháng ý nguyện quá mãnh liệt mà nói, thái cổ lâu làm sao hay là tìm người thứ hai làm vật dẫn đây? Không cần phiền toái như vậy. Người này linh hồn đã bị ta mạt sát. Trước hết tạm thời dùng đến a, thần giới lão tổ tông nhàn nhạt nói ra. Trong lời nói mảy may không coi là chuyện to tát gì. Chỉ là, thái cổ lâu cùng cái khác thần linh cũng là bị giật nảy mình. Cái này lão tổ tông sát ý cũng quá nặng. Hắn mượn thái cổ lĩnh nhục thân. Lại là bởi vì thái cổ lĩnh nguyện ý. Hắn liền trực tiếp diệt sát thái cổ lĩnh linh hồn. Thật sự là tàn nhẫn a. Bất quá, những cái này đám thần linh cũng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù đến từ thần giới lão tổ tông diệt sát thái cổ lĩnh có chút tàn nhẫn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ không cần làm cái này vật dẫn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, thái cổ lĩnh chết thì đã chết a. Chỉ cần bọn họ chính mình không chết liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.